Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Không nghe rõ ý tứ trong lời nói của anh. Giữa lúc hai người lại lâm vào trầm mặc lần nữa. Đúng vào lúc này, chợt bên ngoài truyền đến một tiếng gào thảm thiết. Không ít người xông ra ngoài hoa viên, loáng thoáng nghe bọn họ nói. Bên ngoài hình như có người từ trên lầu nhảy xuống, rơi vào trong hồ rồi. Hình như là cô gái đi theo tổng giáo đốc Hình thì phải. Nghe vậy, hai người đàn ông lập tức cả kinh. Ánh mắt Hình Hạo Xuyên chợt lóe, không chần chừ thêm chút nào, vội vàng chạy ra ngoài. Thường Thiên Kỳ cũng thất kinh, lúc phản ứng kịp cũng vội chạy đi, nhưng cuối cùng vẫn chậm một bước. Bên tai là tiếng gió gào thét, sượt qua gương mặt giống như những ngọn roi sắc bén, toàn thân giống như một chiếc lá mảnh mai bay múa trong gió mà không tìm được bất kỳ chỗ dựa nào. Bất lực phiêu bạc, cảm giác gần như sợ hãi cái chết lập tức đập vào mặt. Trong mơ hồ, cô nghe được có người đang gọi tên mình, nhưng lại nghe không rõ, tựa hồ như đang muốn tận lực rời khỏi thế giới này, không nguyện ý ở lại nơi này, tiếp tục phiền não nữa. Cô không tài nào chống đỡ nổi nữa, mệt mỏi làm cho cô muốn buông tha hết thảy. Tô Lưu Cảnh nhắm chặt hai mắt, trái tim tựa hồ cũng đã ngừng đập. Cô cảm giác được tóc của mình đang bay mua, những sợi tóc đen tuyền ở giữa không trung, tựa như những cánh chim rộng mở, lại mất đi sức lực để tung cánh bay lượn lên trên bầu trời. Trong nháy mắt, thậm chí còn có suy nghĩ, nếu cứ tiếp tục như vậy nữa, giữ vững tư thế từ trên không trung rơi xuống cũng không tồi. Mười mấy giây ngắn ngủi, mỗi một giây đều như bị phần cắt thành ngàn vạn khắc, mỗi một khắc đều trở nên thật dài, giống như cả đời người vậy. Lại thích khoảnh khắc này đến nhanh một chút, chớp mắt cũng không còn kịp để nhớ nhung, bất luận kẻ nào, bất cứ chuyện gì đều cũng đã kết thúc. Cô giống như một con cá nhỏ phải lìa xa con sông của mình, sắp được trở lại biển rộng nước sâu. Chỉ nghe ùm một tiếng, cả cơ thể liền rơi xuống nước, cả hồ nước nổi lên từng cơn sóng kịch liệt. Trong nháy mắt, trọng lực cùng với mặt nước va chạm, thân thể của Tô Lưu Cảnh chợt đau xót, rồi chìm thật sâu vào trong nước. Lúc Hình Hạo Xuyên chạy tới, chính là cảnh tượng như vậy. Trên mặt hồ xanh biếc, cả người Tô Lưu Cảnh chậm rãi chìm xuống dưới đáy, mái tóc đen dài xõa tung trong nước như những nhánh tàu biển hoa lệ. Cả người cô được nâng lên, ánh mắt xinh đẹp mà trong suốt giờ phút này đóng lại thật chặt. Váy áo màu đỏ rách bươm phủ bên ngoài càng làm nổi bật làn da trắng nõn, thật giống như máu tươi đẹp đẽ hiếm có, giống như nàng tiên cá cách xa biển rộng đã lâu, rốt cuộc đã trở lại ngôi nhà thân thuộc của mình. Xung quanh có không ít người đứng đó, vừa xem vừa chỉ trò trò, nhưng không có ai bước lên giúp đỡ cả, chỉ muốn xem trò vui mà thôi. Hình Hạo Xuyên không chần chờ chút nào, ngay cả áo khoác cũng không có thời gian cởi xuống, đã tung người nhảy vào trong hồ nước, ôm lấy Tô Lưu Cảnh từ trong nước đi lên, đặt ngang ở trên cỏ. Lúc này, Tô Lưu Cảnh đã sớm mất đi ý thức, chỉ có hơi thở yếu ớt chứng tỏ cô vẫn đang còn sống, nhưng toàn thân lại không hề có chút nhiệt độ nào, lạnh lẽo giống như một khối băng. Nhìn trên lễ phục bị xé vụn trên người cô, trong mắt Hình Hạo Xuyên chợt dâng lên sát ý, nhanh chóng cởi áo khoác ra, phủ lên trên người của cô, sau đó đặt tay lên trên ngực cô, ra sức ấn nước, trong lồng ngực thoát ra. Tô Lưu Cảnh, mau tỉnh lại cho tôi. Hình Hạo Xuyên vừa ấn vừa gọi. Trong ấn tượng của anh, Tô Lưu Cảnh là một cô gái nhỏ luôn quật cường. Lúc bị uất ức, sẽ giống như con mèo nhỏ dương nanh múa vuốt, không có chút tức giận nào như bây giờ, không giống với con người của cô chút nào. Ngực bị đè ép, rốt cuộc Tô Lưu Cảnh cũng có một tia ý thức. Trong thoáng chốc, cô tựa hồ nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Hình Hạo Xuyên, nghe được giọng nói bá đạo xen lẫn lo lắng mơ hồ của anh nữa. Thế nào mà vẫn bá đạo truyền chế như vậy? Chẳng lẽ anh không mệt mỏi sao? Nhưng vừa định mở miệng, liền hôn mê mất ý thức. Thường Thiên Kỳ bất chấp chạy tới xông lên trước gọi. Lưu Cảnh, vậy mà còn chưa chạm được vào người cô, liền bị Hình Hạo Xuyên tách ra. Không nhọc Thường Thiên Sinh nhúng tay, Hình Hạo Xuyên không tỏ vẻ gì liền nói. Tổng giám đốc, xe đang chờ bên ngoài, bệnh viện ở bên kia cũng đã chuẩn bị xong. Lưu Thừa đầu đầy mồ hôi, vội chạy tới báo cáo. Hình Hạo Xuyên gật đầu, ngay sau đó liền cúi người, bế Tô Lưu Cảnh lên đi ra ngoài cửa. Trong nháy mắt, hai người gặp thoáng qua, giọng nói tràn đầy khí phách và lẫn lạnh lùng của Hình Hạo Xuyên nhẹ nhàng truyền vào trong tai Thương Thiên Kỳ. Xin nhớ kỹ, cô ấy là người phụ nữ của tôi. Nhìn theo bóng lưng Hình Hạo Xuyên bế Tô Lưu Cảnh mang đi, Thương Thiên Kỳ nắm quả đấm thật chặt, cơ hồ có thể thấy được gân xanh nổi lên phía trên. Trên sân thượng, đám người Nam Cung Như hoảng sợ đến kinh hồn bạt vía, Bọn họ không hề nghĩ đến việc Tô Lưu Cảnh lại dám nhảy xuống. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net